Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1074, Thanh Trì Kiếm Phái. Sư phụ, làm sao vậy? Thiếu nữ mặc áo xanh đã nhận ra trung niên nhân vẻ mặt biến hóa. Câu hỏi theo trung niên nhân tầm mắt nhìn sang, nhưng là... Thiếu nữ mặc áo xanh tầm mắt lại bị một người chặn lại rồi. Người này tiến lên phía trước nói. Hai vị nói vậy chính là Thanh Trì Kiếm Phái Kiếm Vô Phong tiền bối cùng Kiếm Tiểu Xương tiên tử đi. Ngưỡng mộ đã lâu Thanh Trì Kiếm Phái cùng hai vị uy danh. Hôm nay cuối cùng cũng coi như có thể gặp nhau. Kiếm Tiểu Xương vẻ mặt quạnh quẽ. Ngươi là ai? Tại hạ Ngọc Quang Thành Thiên Diễn cửa hàng. Viêm Thiên Thông hai tay ôm quyền, mắt lộ ra tôn kính vẻ ngưỡng mộ. Hành lễ nói, hắn mở mắt ra nhìn trước mắt một nam một nữ này thầy trò hai người. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tuy rằng vừa rồi ở thần cơ cửa hàng nơi đó bị khuất nhục. Nhưng Viêm Thiên Thông làm sao sẽ bị Cơ Thủy Yên cùng Dịch Vân ảnh hưởng. Hỏng rồi hắn chuyến này đại sự. Trận này tầm bảo đại hội, hấp dẫn rất nhiều thế lực lớn đến đây, chính là Thiên Diễn cửa hàng khai thác giao thiệp, lôi kéo lấy lòng những thế lực này cơ hội, một khi có thể cùng trong đó một cái thế lực bấu víu quan hệ. Cái kia Thiên Diễn cửa hàng mở rộng việc, liền trong tầm tay, thần cơ cửa hàng tại sao từ lảo đảo bên trong bỗng nhiên khôi phục một tia sinh khí. Không cũng là bởi vì tìm được Dịch Vân làm chỗ dựa. Nhưng này Dịch Vân cùng như là Thanh Trì Kiếm Phái thần bí như vậy tông môn so ra. Căn bản là không tính là cái gì. Dịch Vân đại khái là một cái tán tu võ giả. Có thể tìm được cái gì bí cảnh mới có thực lực bây giờ. So với hôm nay đến thất tinh cửa hàng những thế lực lớn kia mà nói. Căn bản không đáng nhắc tới. Mà Thanh Trì Kiếm Phái, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy, tuy rằng Thanh Trì Kiếm Phái không có gì đại địa bàn, nhưng là một cái cực kỳ đặc thù tông môn, cái này tông môn môn nhân rất ít, có người nói liền đệ tử mang trưởng lão chỉ là hơn 100 người mà thôi. Nhưng là, bọn họ chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Người bình thường căn bản đừng nghĩ vào Thanh Trì Kiếm Phái mắt. Thanh Trì Kiếm Phái truyền thừa được, thêm tới môn phái đệ tử thiên phú xuất chúng, vì lẽ đó cửa mọi người là rồng phượng trong đám người. Đệ tử của bọn họ rất ít có thể có tư cách đi ra sơn môn. Nhưng một khi có người xuất thế, cái kia thường thường là quang mang kỳ lạ bất ngờ nổi lên. Rất nhanh là có thể uy danh hiển hách. Hơn nữa, Thanh Trì Kiếm Phái cực kỳ đoàn kết. Quy luật nghiêm minh, Thanh Trì Kiếm Phái đệ tử bị người giết, như đệ tử kia là có tội thì phải chịu. Thanh Trì Kiếm Phái không chỉ không biết trả thù, ngược lại sẽ đem đệ tử đã chết trục xuất sư môn. Nhưng nếu đệ tử kia là bị người hại chết, như vậy, Thanh Trì Kiếm Phái chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ có Thanh Trì Kiếm Phái đệ tử giết tới cửa đi. Nợ máu trả bằng máu. Cũng là bởi vì như vậy, nhắc lên Thanh Trì Kiếm Phái, không có mấy cái thế lực mong muốn trêu chọc, mà trước mắt người trung niên, chính là Thanh Trì Kiếm Phái trưởng môn nhân Kiếm Vô Phong. Hắn thành danh đã lâu, một thanh kiếm uống máu vô số, làm người sợ hãi, Viêm Thiên Thông tin tức linh thông, đối với thế lực như vậy tự nhiên là hiểu rõ rõ ràng ràng. Cho tới này Kiếm Tiểu Xương. Chính là Thanh Trì Kiếm Phái bây giờ xuất thế cất bước truyền nhân. Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng ở Táng Dương Biển Cát, đã là phương danh lan xa. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, Kiếm Tiểu Xương không chỉ có thiên phú kinh diễm, hơn nữa dung mạo hơn người. Khí chất lành lạnh, rất là khiến người ta mê muội. Thiên Diễn cửa hàng, Kiếm Tiểu Xương xem Viêm Thiên Thông một chút. Cái gì Thiên Diễn cửa hàng, Viêm Thiên Thông, nàng đều chưa từng nghe nói. Đúng, tại hạ cùng Thiên Diễn cửa hàng, Ở này Ngọc Quang Thành bên trong vẫn tính có mấy phần tình mọn. Mấy ngày nay Tiểu Xương Tiên Tử cùng Vô Phong tiền bối ở Ngọc Quang Thành bên trong có gì cần, tại hạ nguyện tận sức mọn. Mời Tiểu Xương Tiên Tử cùng Vô Phong tiền bối cần phải nể nang mặt mũi, để tại hạ tận tình địa chủ. Viêm Thiên Thông liền vội vàng nói, không cần, kiếm Tiểu Xương liền qua loa đều lười được qua loa. Nàng căn bản không nhận thức cái tên này. Cái gì người chủ địa phương? Quan nàng chuyện gì? Viêm Thiên Thông đáy mắt xẹt qua một tia thất vọng, nhưng lập tức liền khôi phục như cũ. Hắn đến chào hỏi thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý. Hắn đã sớm nghe nói Thanh Trì kiếm phái người vô cùng lạnh lẽo cô quạnh, khó có thể tiếp xúc. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Một khi có thể cùng bọn họ dắt trên quan hệ, mới chính thức có thể kinh sợ ở người. Huống hồ đối với Viêm Thiên Thông tới nói, thử xem tổng sẽ không sai. Dù cho hỗn cái quen mặt cũng tốt. Nếu Tiểu Xương Tiên Tử không thích bị quấy rầy, cái kia là tại hạ đường đột. Bất quá, liên quan với lần này Táng Dương Biển Cát dị tượng việc, ta Thiên Diễn cửa hàng vẫn biết một ít tin tức, có thể cung cấp cho hai vị. Cứ việc kiếm Tiểu Xương thái độ lạnh nhạt, mà kiếm Vô Phong căn bản không thèm để ý hắn, nhưng Viêm Thiên Thông càng là hào không xấu hổ, vẫn là có thể dùng Táng Dương Biển Cát dị tượng đến tiếp lời. Nhưng là mặc dù nhắc tới những này, kiếm Tiểu Xương hiển nhiên cũng không có hứng thú gì, chỉ là câu có không có một câu nghe. Lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện kiếm Vô Phong vừa nhìn về phía mới vừa phương hướng. Sư phụ, kiếm Tiểu Xương hỏi, Viêm Thiên Thông đang một thoại hoa thoại nói, nghe được kiếm Tiểu Xương bỗng nhiên mở miệng cắt đứt hắn. Hắn lập tức khẽ mỉm cười, ngậm miệng lại, nếu như đổi thành người khác, hắn đã sớm khó chịu trong lòng, nhưng Thanh Trì kiếm phái người như vậy, đúng là bình thường, bọn họ đối với mình như vậy, đối với người khác cũng là không nể mặt mũi. Vi sư muốn đi cùng người kia đặt xuống bắt chuyện, kiếm Vô Phong đột nhiên nói rằng, sư phụ có bằng hữu ở đây. Kiếm Tiểu Xương hơi run run, bọn họ đi tới Ngọc Quang Thành, không nhớ rõ có người quen a, muốn nói là cừu nhân, cái kia còn tạm được, bất quá như là sư phụ kẻ thù, cần gì phải dùng tới chào hỏi một từ. Viêm Thiên Thông cũng là sững sờ. Kiếm Vô Phong ở đây có người quen, cái kia ta cũng cùng đi. Kiếm Tiểu Xương thực sự hiếu kỳ, nàng ở ngoài tuy rằng được xưng tiểu kiếm tiên, đối với người không liên quan cũng lãnh ngạo phi thường, nhưng kỳ thật tính cách hết sức thẳng thắn. Đang khi nói chuyện, kiếm Vô Phong đã sải bước đi ra đình đài. Kiếm Tiểu Xương đi theo một bước, chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Viêm Thiên Thông, lạnh nhạt nói, sư phụ ta nhìn thấy người quen, không có thể nói chuyện với ngươi, ngươi trở về đi thôi. Nếu là Vô Phong tiền bối người quen, cái kia nói vậy cũng là một vị đại tiền bối, tại hạ không dám quấy rầy, chờ một lát tới nữa cùng Tiểu Xương Tiên Tử tỉ mỉ giới thiệu Ngọc Quang Thành một ít mỹ vị linh thực. Viêm Thiên Thông kính cẩn nói rằng, hắn lui qua một bên, nhìn kiếm Tiểu Xương từ chính mình bên người đi tới, nhìn về bóng lưng của bọn họ. Viêm Thiên Thông muốn biết, có thể để kiếm Vô Phong tự mình đi qua chào hỏi đến tột cùng là người ra sao. Hạng nhân vật này, hắn nhất định phải lấy lòng kết giao. Lúc này, hắn nhìn thấy kiếm Vô Phong cùng kiếm Tiểu Xương hai người, một trước một sau, đi qua ao hoa sen, đi về phía đối diện đình đài. Sau đó, đi vào thần cơ cửa hàng trong đình đài. Viêm Thiên Thông một hồi liền trợn tròn mắt. Kiếm Vô Phong người quen là thần cơ cửa hàng. Viêm Thiên Thông nội tâm nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo, như đối mặt vực sâu. Hắn không nháy mắt nhìn cái kia trong đình đài, hận không thể chính mình giờ khắc này liền thân ở nơi đó. Lúc này, kiếm Tiểu Xương hơi nghi hoặc một chút. Nàng theo sư phụ tới nơi này trong đình đài, này trong đình đài một đôi nam nữ, xem ra tựa hồ cũng không đáng chú ý, cô gái kia tu vi yếu kém, sư phụ hơn nửa không biết nhận thức, mà tên còn lại, Kiếm Tiểu Xương nhìn về phía Dịch Vân, tu vi của người đàn ông này nàng nhìn không thấu, nhưng cũng không giống rất mạnh dáng vẻ, này làm cho nàng có chút ngạc nhiên, bất quá nam tử này tuổi còn trẻ, quá nửa là có cái gì ẩn giấu tu vi công pháp. Sư phụ sẽ kết bạn loại này tuổi trẻ võ giả. Hai vị tiểu hữu ở đây có thể có người. Ta cùng đồ đệ của ta hai người. Lại đây uống chén trà. Kiếm Vô Phong một mở miệng. Kiếm Tiểu Xương vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ. Nghe sư phụ lời dạo đầu. Hắn dường như không quen biết hai người này. Lấy sư phụ tính cách. Hai cái kẻ không quen biết. Hắn sao sẽ tới chủ động kết giao? Cơ Thủy kinh ngạc mà nhìn trước mắt người. Nàng có thể cảm giác được. Cô gái kia khí tức cực kỳ ác liệt. Mà trước mắt người trung niên nàng đã hoàn toàn không nhìn ra tu vi. Chỉ cảm thấy hắn mỗi tiếng nói cử động. Đều tựa hồ cùng tất cả xung quanh hòa làm một thể. Sâu không lường được. Nhìn đối phương tựa hồ cũng không ác ý dáng vẻ. Cơ Thủy Yên cũng không nói chuyện, hết thảy đều giao cho Dịch Vân. Dịch Vân đứng dậy ôm quyền nói, hai vị mời ngồi. Kiếm Vô Phong ngồi ở bên bàn, hắn xem Dịch Vân một chút, nói rằng, còn chưa tự giới thiệu mình, ta là Thanh Trì Kiếm Phái Kiếm Vô Phong. Kiếm Tiểu Xương vẻ mặt càng ngày càng quái lạ, nàng cũng mở miệng nói, Thanh Trì Kiếm Phái Kiếm Tiểu Xương. Dịch Vân. Dịch Vân nói rằng, Dịch Vân bên này nhẹ như mây gió, nhưng Cơ Thủy Yên trong lòng, nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, lại là Thanh Trì Kiếm Phái. Này tông môn đại danh, nàng cũng nghe qua, thần cơ cửa hàng miếu nhỏ thế hơi, Thanh Trì Kiếm Phái trưởng môn thầy trò hai người sao sẽ đích thân lại đây, cùng bọn họ uống trà tán gẫu ngày, mà ở ao hoa sen đối diện. Viêm Thiên Thông đã nhìn ra con ngươi đều đau. Hắn vừa rồi cầu khẩn nhiều lần địa lấy lòng. Vẫn không có thể được cái sắc mặt tốt. Kết quả Kiếm Vô Phong thầy trò đi tới thần cơ cửa hàng đình đài. Lại ngồi xuống. Kiếm Vô Phong ánh mắt hơi lóe lên. Dịch Vân, danh tự này. Hắn chưa từng nghe qua. Dịch Vân tiểu hữu, có thể có môn phái. Kiếm Vô Phong hỏi tiếp. Không môn không phái, chỉ có sư phụ. Dịch Vân nói rằng, thời Vũ Quân mặc dù cách xa ở Vạn Yêu Đế Thiên, nhưng vẫn là Dịch Vân sư tôn, mà thời Vũ Quân là không có có thành lập tông môn. Nghe được đối thoại của bọn họ, Kiếm Tiểu Xương nhìn một chút Dịch Vân, lại nhìn một chút sư phụ của chính mình. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào sư phụ nhìn người võ giả này xương cốt kinh ngạc? Động thu học trò niệm đầu. Không thể nào, mấy chục ngàn năm đến, hắn đều chỉ có chính mình một người học trò. Kiếm Vô Phong trầm ngâm trong chốc lát, hắn ngồi ở Dịch Vân đối diện, càng ngày càng rõ ràng cảm ứng được Dịch Vân trên người khí tức. Thuần dương chi viêm, như cùng ở thảy Dịch Vân trong cơ thể thiêu đốt, này cỗ hơi thở quen thuộc, hắn càng là cảm ứng. Lại càng hơi nghi hoặc một chút. Kiếm Vô Phong nói, không biết tiểu hữu sư phụ là ai, có thể hay không báo cho. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.